Nhật ký. Ngày. Tôi đã biết thêm bao nhiêu chuyện liên quan đến quê nội tôi. Chẳng hạn giờ đây tôi có thể kể về từng người trong tấm ảnh mà bố đang giữ. Ông cụ mặc áo the ngồi ở hàng trước là con của ông cụ hiển hách. Cụ từng làm đầu lĩnh một toán quân khởi nghĩa lấy núi đền làm căn cứ, chọi nhau với Tây Đen, Tây Trắng, đóng ở Xuân Mơ suốt hàng chục năm ròng. Những người dân cửa đền còn lưu giữ nhiều truyền thuyết, giai thoại về cụ. Chẳng hạn có lần cụ bị một toán lính Pháp đuổi đến sát bờ sông. Đúng vào mùa nước nên dòng chảy cuồn cuộn, đến sức trâu cũng không qua nổi. Bọn Pháp chưa vội hạ cụ ngay mà còn muốn được thấy ông cụ run sợ ra sao. Cả tốp lính chĩa súng vào cụ, cười hô hố. Bỗng ông cụ lao tọt vào một cuộn nước. Bọn lính không thèm bắn mà đứng chờ ông cụ nổi lên. Chờ mãi chẳng thấy cụ đâu, chúng toan bỏ đi, thì nhìn thấy cụ đã ở bờ bên kia. Thoát chết trở về, mọi người hỏi thì cụ bảo hà bá cõng cụ qua sông. Sau này người dân ở vùng ấy thi thoảng vẫn thấy một con dải to như cái nong. Họ tin rằng chính con dải đã cứu cụ đầu lĩnh. Hoặc một chuyện khác về cụ được kể suốt cả một vùng rộng lớn. Một lần cụ trà trộn vào đám đông đi xem vật. Các đô An Nam lần lượt bị một đô Tây Maroc hạ bằng cú quật ác hiểm. Người bị thua thân thể cũng nát bét luôn. Nhìn cảnh máu me thê thảm, trong khi gã Tây mặt vênh váo chờ xem còn ai dám đấu để gã quật chết nốt, cụ tức khí, quên cả việc mình đang bị truy nã, nhảy ra xin thượng đài. Ngay từ keo đầu, cụ đã bị gã Tây bốc được lên vai. Gã đã quá quen với chiến tích này, vì thế cứ thong thả đi vòng quanh sân. Theo lệ, hết vòng thứ ba địch thủ không chịu nhận thua, thì gã Tây có quyền quật thẳng kẻ ngoan cố xuống đất. Lần này vừa đi gã vừa làm trò trước sự im ắng của đám khán giả bản xứ. Chợt thấy ông cụ rướn người lên, và sau đó gã Tây đổ gục xuống như cây chuối bị chặt. Lưng gã bị xẻ một nhát như nhát chém. Chẳng hiểu sao mọi người nhận ngay ra Đô An Nam là ai. Bọn Pháp cũng tức khắc kéo còi báo động. Nhưng khi mọi người còn đang nhốn nháo, thì chả ai trông thấy cụ đầu lĩnh đâu nữa. Chuyện còn kể rằng, đêm ấy một mình cụ chọi nhau với tám gã Trương Tuần. Những đoạn bờ thửa bị cụ dùng gót đá ngược lại, đã vùi cả tám gã xuống ruộng. Rồi chính cụ lại kéo họ lên, đứng cho họ lại như tế sao. Sau đó cả tám vị theo cụ đầu lĩnh vào cửa đền. Cái chết của cụ đầu lĩnh cũng còn được lưu truyền và bố tôi sưu tầm được như sau. Do không bắt được cụ đầu lĩnh và nghĩa quân cửa đền, bọn Pháp điều động một tiểu đoàn lính Lê Dương đến càn quét làng tôi. Trâu, bò, lợn, gà, chúng vét bằng sạch. Ngày ngày chúng bắt đàn ông ra đứng phơi nắng, còn đàn bà con gái thì phải hầu hạ cơm nước cho chúng. Bọn Pháp làm thế để nhử cụ đầu lĩnh. Nhất định một đêm nào đó cụ sẽ kéo quân ra và sa vào chiếc bẫy giăng sẵn. Nhưng bọn Pháp không phải chờ lâu và cũng chẳng cần đợi đến ban đêm. Cụ đầu lĩnh một mình ra nộp mạng vào buổi sáng. Bọn lính xông vào trói cụ, bị cụ xua tay, ra hiệu không cần. Cụ đặt điều kiện phải thả hết trâu bò lợn gà, ruộng vườn cho dân làng, ai ở đâu lại được về đấy. Bọn Pháp đồng ý. Cụ chịu ngồi cùng xe với viên chỉ huy về đồn. Đến một đoạn đê vắng, cụ xin được đi tiểu. Viên chỉ huy cùng xuống xe. Lát sau hắn há hốc mồm chỉ cho bọn lính nhìn một cảnh tượng lẫm liệt. Cụ đầu lĩnh tự tay rạch bụng mình, chìa cho tụi Pháp xem buồn gan. Rồi cụ cười lớn lên một tiếng, khiến mỗi khi nhớ đến, bọn Pháp vẫn còn lạnh gáy. Về sau làng tôi tự đào hào, đắp lũy chống lại các trận càn. Người kế tục làm đầu lĩnh nghĩa quân cửa đền là ông nội tôi, tức người nông dân quấn xà cạp trong ảnh. Giờ đây mộ ông nội bà nội tôi ngọa trên một gò cao, nơi quanh năm lộng gió trời. Tấm bia đá còn ghi rõ ngày từng người ngã xuống. Khi đó bố tôi, cậu bé còi cọc trong ảnh, mới có 6 tuổi. Và phải 40 năm sau, tôi mới có mặt trên đời. Nó bắt đầu nhập bọn với lũ bạn của cái tươi. Ngày nào cả lũ cũng lang thang trên cánh đồng xưa kia vốn là mỏ cát. Suốt nhiều năm đồng cát chỉ để cho cỏ mọc nên trở thành của riêng lũ trẻ. Có thể tha hồ tìm cỏ gà, cỏ mật để chơi hoặc đem về ép vào vỡ. Bộ sưu tập của nó được cái tươi trợ giúp đã không còn chỗ để chứa. Đêm qua có mưa rào đầu mùa. Cả đêm nó và cái tươi nằm nghe mưa, hà hít mùi nồng nồng, mát rượi tỏa ra từ mưa. Cái tươi bảo thè lưỡi ra có thể nếm được vị ngon ngọt. Nó kinh ngạc bởi con bé cái gì cũng biết. Sớm tinh mơ cái tươi đã trở dậy, quần sắn đến gối, cầm giỏ chạy ra ngoài. Nó chỉ còn biết lẻo đẻo bám theo. Trời tinh khôi như tấm kính vừa được rửa. Tiếng nước chảy vang lên khắp nơi. Tiếng lũ trẻ ý ới, trong đó nó nghe rõ nhất tiếng thằng Thành. Đến một lạch nước, cái tươi ra hiệu cho nó dừng lại và tuyệt đối im lặng. Nó không hiểu cái tươi định làm gì. Mặt con bé có vẻ căng thẳng lắm. Chợt mặt nước động đậy, rồi một cái đầu cá đen trũi nhô lên. Nó hồi hộp chứng kiến một cảnh chưa từng thấy. Con cá rô dùng mang bám vào đất, cứ lần theo mạch nước rạch ngược lên. Con thứ nhất, rồi con thứ hai, thứ ba. Mặt nước xao động bởi hàng chục cặp mắt thô lố, có vẻ rất háo hức. Lát sau một đoàn cá rô nối đuôi nhau tìm đường sang chiếc ao phía bên kia. Tại đó, chúng sẽ tìm đường đi tiếp ra sông hoặc một nơi nào đó rộng lớn hơn để vùng vẫy. Chúng đã đợi suốt cả năm để chờ trận mưa rào đầu mùa. Con nào bỏ lỡ dịp sẽ phải chờ tiếp một năm nữa. Đó là bí ẩn của loài cá rô, từ xưa đã thế. Con cá rô đầu đàn đã vượt qua đường, đang dốc sức để tiếp cận vương quốc mới. Nhưng chúng không biết tai họa đã rình rập ngay từ khi chúng muốn thoát chiếc ao quá quen thuộc kia. Từng con một bị cái tươi chộp gọn cho vào giỏ. Khi mặt trời lên là lúc bọn cá rô muốn phiêu lưu đã có mặt đủ trong giỏ của cái tươi. Đó là những con cá mà ở phố có bói cũng không ra. Thằng Thành cũng vớ bở, hốt được hẳn một mẻ đậm. Cu cậu phát hiện trong vườn nhà bà Tha có chiếc hố đầy lá tre khô. Đó chính là nơi bọn cá rô khoái nhất. Chúng thường dùng chỗ đó nghỉ ngơi tránh nắng trước khi tiếp tục hành trình đến một nơi xa hơn. Chúng chỉ không may khi gặp một kẻ tinh ranh như thằng Thành. Thoáng thấy lớp lá chuyển động là cu cậu biết ngay có lộc trời. Ngay buổi trưa hôm ấy, thằng Thành thì có tiền mua thuốc cho mẹ. Còn nó lần đầu tiên được chén một bữa cá rô nướng ngon nhớ đời. Cái tươi bảo khi ăn phải nhớ một tay giữ tay, kẻo nó quắt mất thì hoài của. Nó phát hiện ra cái tươi rất có tài kể chuyện. Và nói khoác nữa. Nhưng tài nướng cá của cái tươi thì không bịa tí nào. Đầu tiên cái tươi vác dao ra bụi tre tìm những cành bánh tẻ. Phực một phát, cái tươi đã có chiếc tay tre. Con bé gom độ 5 cái như thế. Nhìn cái tươi róc mấu, nó cứ liên tưởng đến các diễn viên xiếc. Nhưng khi cái tươi chộp từng con rô, xiên một nhát qua lường thì nó hơi ghê. Mỗi lần cái tươi thao tác, nó liền nhắm mắt lại. Cái tươi tủm tỉm bảo: "Để xem chị có nhắm được mãi không." Những xiên cá rô sau đó được hơ lên lớp than hồng rực. Cái tươi dùng quạt phẩy nhẹ. Mùi thơm ngầy ngậy cũng theo đó bốc lên. Nhưng còn lâu mới được. Đến khi nào lớp vảy bên ngoài chuyển sang màu vàng sậm, hơi xém đầu, mình con cá căng nứt ra, nhấn nhán một lớp mỡ, thịt cá mới chín tới. Cá trút khỏi xiên còn nóng bỏng tay. Từng lớp thịt trắng muốt được gỡ ra, thả thẳng vào bát tương ngã bằng gạo nếp. Cả nhà nhìn nó và cái tươi, mặt ai nấy rạng rỡ. Phần vì có mưa rào, phần vì thấy nó đã hết trắng nhợt, mạnh mẽ như một cô bé quê thực sự. Trận mưa thứ hai khiến đồng dưới trắng nước. Cả bọn kéo nhau lên đồng trên kiếm khoai mầm. Những củ khoai sót lại sau khi dở, nay bị mưa làm lộ ra khỏi mặt đất. Hễ thấy thấp thoáng vài cái mầm hoặc một mảng vỏ tím tím, chỉ việc thọc tay qua lớp đất mềm bứng củ khoai lên. Mới một lát đã được cả đống tướng. Nó đề nghị lựa ra những củ ngon nhất đem bán, rồi mua quà đến thăm mẹ thằng Thành. Cả bọn đồng ý. Số còn lại giao cho bọn con trai đem nướng. Khoai mầm chỉ nướng một lát đã chín. Mật khoai cháy khiến cả bọn thi nhau nuốt nước bọt. Cái tươi gói một củ để phần cái thanh. Còn lại đứa nào có sức cứ việc ăn thả cửa. Cả bọn vừa ăn vừa cười vì mặt đứa nào cũng dính nhọ. Nó tin rằng khoai mầm nướng là món ăn ngon nhất trần đời. Miếng khoai trông như miếng thạch, màu hổ phách nhạt, nuốt đến đâu nhớ đời đến đó. Nhật ký. Ngày. Hôm nay tôi thực sự được dự một bữa tiệc trên đồng cỏ. Tôi đã đọc ở đâu đó về cuộc sống êm đềm nơi thôn dã. Nhưng những gì tôi đang trải qua thì dứt khoát chưa hề có trong bất cứ cuốn sách nào. Dường như đó là nơi ẩn chứa mọi bí mật của trời đất. Bạn có hình dung nổi mỗi sáng thức dậy đã thấy mặt trời đỏ lựng bay vút lên. Chỉ có thể là đêm qua mặt trời ngủ trên đồng cỏ. Tôi sẽ còn nhớ mãi mùi vỏ khoai cháy, một thứ khét ngọt liệm mà tôi chưa từng thấy. Nó cho tôi nỗi hồi hộp trước một quà tặng. Không thể nào kể lại một cách chính xác những xốn xang của tôi mỗi khi cùng cái tươi và lũ bạn quê nội chạy chơi trên đồng cỏ, đánh nhau với bọn chèo bẻo chua ngoa và lắm mồm. Thường khi đó trời ngã sang chiều, nắng đã nhạt. Bọn chèo bẻo no mồi, dững mỡ, thích chành chọe những kẻ tranh giành đồng cỏ với chúng. Từ trên trời những gã chèo bẻo trống, y như cục than, lao vụt xuống. Chúng tôi chạy tán loạn, khiến những mụ vợ chèo bẻo càng được thể a dua với chồng. Tuy ngày nào cũng xảy ra ẩu đả, nhưng chúng tôi vẫn thích có chúng. Cuộc sống dường như vì thế mà bớt phần buồn tẻ hơn. Tôi sẽ kể về củ chu me, một loại kem tự nhiên nhưng có lẽ để ngày mai. Giờ tôi buồn ngủ quá, một thứ buồn ngủ thật lạ. Tự dưng cứ thấy mình được nâng lên như diều, rồi lại có cảm giác đang chìm xuống một chiếc hố không có đáy. Chỉ lát sau đã thấy mình chu du trong một bầu không khí mát lịm. Tôi đang tan dần vào đêm đây, và thế nào tôi cũng sẽ lại mơ về một điều gì đó. Nó không còn đủ tò mò để quan tâm đến việc của bố. Ngay cả mục đích của chuyến đi này bố cũng không nói rõ. Có vẻ như bố đã chuẩn bị từ lâu. Bằng vào những gì bố đang làm, nó lờ mờ đoán ra bố muốn có tư liệu cho cuốn sách sắp viết về chính tổ tiên nó cùng với ngôi làng nhỏ này. Đôi lúc nó thấy bố mệt mỏi khi từ nhà ai đó về. Lại có lúc bố hớn hở như vừa được báu vật. Nó là một cô bé u sầu do bệnh tim bẩm sinh. Vì thế suốt những năm bé thơ, ngoài căn phòng như đã kể, thế giới của nó có thêm một khu phố ngoại ô nghèo nàn với những căn nhà xây một kiểu vừa xấu xí vừa chật chội. Đôi khi cái thế giới đó đột nhiên trắng toát với kim loại lạnh và khô, với dây nhợ, bình oxy và một thứ mùi nó luôn luôn kinh hãi. Nó tự khép mình lại, hoặc chính bố mẹ đã ngăn cản nó tiếp xúc với một thế giới rộng lớn hơn. Nó luôn luôn được nhắc nhở. Ở đó chỉ có những điều khiến bệnh tình của con thêm tồi tệ. Và nỗi thèm lớn nhất của nó là bạn và một chuyến phiêu lưu thực sự. Liệu đây đã phải là một cuộc phiêu lưu chưa nhỉ? Có tất cả những yếu tố mạo hiểm. Đêm tối, rắn rết, những điều chưa biết. Có đồng cỏ, sông suối, ao hồ. Và những bất ngờ đến thót cả tim. Nhưng thay vì nỗi sợ như khi nó còn bị giới hạn trong một thế giới chật hẹp, bày ngổn ngang thú nhồi bông, đồ chơi, nó cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ bao bọc lấy nó. Thậm chí cả khi nó và lũ bạn phải nhờ bóng đêm trong trò chơi ú tim, nó vẫn thấy được che chở. Nó ý thức rằng nó đang sống ở nơi cụ kỵ ông bà nó đã từng sống và sẽ chẳng có tai họa nào xảy ra với nó. Thôi, kệ bố, nó tự nhủ. Nó cũng có việc để làm. Đêm đêm khi cái tươi đã ngủ say, nó bí mật ghi lại trong cuốn sổ có rất nhiều lưu bút của bạn bè mỗi khi phượng cháy đỏ ngoài phố. Trong những điều khiến nó bị ám ảnh, có cuộc gặp gỡ bất ngờ với cái thanh. Tại sao con bé lại phải ở một mình giữa cánh đồng? Tại sao mặt cái thanh lại xanh như lá thế? Rõ ràng con bé không được học như bọn cái tươi, thằng Thành. Nó vừa phát hiện ra cả thằng Thành, thằng Lâm, thằng Quý, cái Thảo đều bí mật mang đồ chơi, thức ăn và sách đến cho cái thanh. Nhưng điều bí ẩn là dường như không ai muốn nhắc đến tên con bé. Chả lẽ quê nội của nó cũng có những chuyện tàn nhẫn đến thế sao? Nó quyết tâm tìm hiểu cho ra nhẽ. Trước hết, nó rủ cái tươi đến thăm cái thanh lần thứ hai. Lần này nó đã có quà cho con bé. Đó là chiếc bút nó được thưởng học sinh giỏi hôm tổng kết học kỳ. Một chiếc bút phải công nhận là đẹp. Ngay cả cái tươi cũng phải thèm thuồng khi nhìn thấy. Cái thanh cứ mân mê chiếc bút trong tay khiến nó có dịp quan sát con bé kỹ hơn. Mặt cái thanh, trừ nước da xanh màu lá cây, còn lại khá hoàn hảo. Chỉ phải cái nó gầy quá. Những ngón tay của nó như đang khô quắt lại. Nó chợt rùng mình khi hình dung cảnh một mình con bé với đêm tối, nơi giữa cánh đồng này. Và nó nhận ra rằng nỗi thèm khát lớn nhất của cái thanh là bạn bè. Khi chia tay, mắt cái thanh cứ níu riết lấy nó, xoắn xuýt, cuống cuồng. Hình như con bé chủ động tránh chạm tay, quần áo, những đồ vật của mình vào người khác. Dường như con bé muốn nói với nó điều gì đó, chẳng hạn một lời cảm ơn hay xin lỗi. Ánh mắt trong veo, sâu thăm thẳm của cái thanh lộ rõ điều đó. Nó sẽ còn bị ánh mắt ấy ám ảnh. Trên đường trở về, nó hỏi cái tươi. Bố mẹ cái thanh đâu? Chết cả rồi chị ạ. Thế con bé không còn ai thân thích ư? Có đấy. Cái tươi rõ ràng là muốn giấu nó chuyện gì đó. Tại sao họ bỏ nó sống một mình trong túp lều ấy? Họ sợ... À, mà chị chỉ nên biết thế thôi. Nếu biết thêm có khi chị... Chị làm sao? Nó hỏi dồn, ánh mắt lộ vẻ phật ý. Em không biết. Nó điên tiết. Em biết, chẳng qua vì chị là người ngoài không đáng để em tin tưởng thôi. Ai bảo chị thế? Cái tươi cũng quát lên. Chị biết thừa lũ bạn em chúng nó quý chị như thế nào còn gì? Nó vội đấu dịu. Chị xin lỗi, chị biết chứ. Nếu không làm sao chị ở lại đây được. Nhưng chị cứ thấy có lỗi với cái thanh. Ai bảo chị có lỗi? Được, nếu chị muốn biết. Em chỉ sợ khi đó chị không dám ngủ chung với cả em nữa cho mà xem. Nó tái mặt, cơn đau nhói lên ở ngực. Em đừng dọa chị. Em không dọa đâu. Chị biết không, cái thanh... Bọn em rất quý nó. Nó xinh đấy chứ. Nhưng mà... Chị bịt tay lại đi. Nó bị bệnh hủi. Hả? Mồm nó há hốc. Thấy chưa? Chị tránh xa em ra. Không phải chị sợ bệnh hủi của nó. Em ngốc lắm. Bệnh hủi có dễ lây đâu. Ở trường cô giáo em cũng bảo thế. Ai cũng bảo thế, nhưng chẳng ai muốn đến gần nó cả. Làm sao biết cái thanh mắc hủi? Bố mẹ nó chết vì hủi. Chị biết không, tay chân ông bà ấy cứ cụt dần. Nhưng đấy là bố mẹ cái thanh. Người lớn bảo nhà nó có mã hủi. Trước sau con ma hủi cũng ăn hết chân tay nó. Nó lại rùng mình, hai tay ù đặc, tim đập loạn lên. Đúng là nó được học có thể sống chung với người hủi mà không sợ lây. Nhưng học là một chuyện, còn ăn chung, ở chung, cầm tay một người hủi lại là chuyện khác. Nó cố nhớ xem mình đã chạm vào cái thanh lần nào chưa, rồi tự thấy xấu hổ về ý nghĩ ấy. Thế nào? Chị có dám đến thăm cái thanh thêm một lần nữa không? Chị hỏi thật nhé. Nó không trả lời vội. Em có sợ lây hủi không? sợ chứ. Eo ôi! Nhưng cái Thanh là bạn em. Mỗi khi ở bên nó, em quên bén nó bị hủi. Cái Tươi cười nhìn nó. Cũng giống như khi ở bên chị, em chẳng quan tâm chị bị bệnh gì. Chỉ thấy chị thơm như táo ấy. Nó không còn tâm trí đâu để phỏng mũi trước lời tán thưởng của cái Tươi. Trong đầu nó chỉ còn văng vẳng có hai tiếng. Con hủi, con hủi, con hủi. Đêm ấy nó không viết nhật ký, cũng chẳng muốn hỏi cái Tươi thêm bất cứ chuyện gì. Nó nằm nghĩ miên man về đủ thứ chuyện, cốt để xua đi ám ảnh về bệnh hủi. Từ bé nó đã được nghe kể về căn bệnh tai quái này. Nhưng đây là lần đầu nó được thấy một con hủi. Lại là bạn của em họ nó. Trời ơi, con bé mới sinh làm sao? Hóa ra xung quanh nó không chỉ toàn chuyện êm đềm. Và nó sẽ ứng xử thế nào đây với cái Tươi, cái Thanh? Khi quả tình từ lúc biết cái Thanh mắc bệnh hủi, nó cứ ghê ghê khi chạm vào cái Tươi. Lần đầu tiên từ hôm về quê, nó phải đánh vật với giấc ngủ. Ngay lập tức nó mơ gặp lại cái Thanh. Da con bé trong suốt, đến nỗi có cảm giác ánh sáng có thể xuyên qua người được. Cái Thanh bảo nó, chị nhìn đi. Nó làm theo. Nó thấy trái tim cái Thanh đỏ như một viên hồng ngọc. Nó thấy mọi cơ quan khác của con bé đều lành lặn, sạch sẽ tinh tươm và vô cùng khỏe mạnh. Sao bảo em bị bệnh hủi? Nó hỏi. Hủi là gì hả chị? Con bé hỏi lại. Là thứ bệnh quái ác, có thể ăn ruỗng cả cơ thể người ta. Vậy ư, chị đọc trong sách phải không? Chả lẽ em lại mắc căn bệnh quái ác ấy? Ai cũng có thể mắc, chả cứ gì em. Nhưng tại sao chỉ mình em mắc? Vì em là người không may. Vậy em phải làm thế nào? Phải chữa. Ai chữa cho em? Thầy thuốc. Em chẳng biết làm thế nào để có thể gặp được họ. Chị thấy đấy, bố mẹ em đều đã mất, người thân thích của em đều tránh xa em. Ngày ngày chỉ mình em với túp lều giữa một vùng quê heo hút nhường này. Em chỉ còn trông chờ vào lũ bạn, nhưng chúng nó thì có hơn gì em. Tại sao không một ai định cứu em hả chị? Có chứ, nhất định có. Ai hả chị? Cái Thanh hỏi cồn cào. Em muốn sống, đến trường học với các bạn. Nhưng nếu không ai cứu, có lẽ em chết mất. Chị thấy em xanh lắm, đúng không? Có chứ. Nó lẩm bẩm như một cái máy. Không thể bỏ mặc ai đó hoạn nạn một mình mà không cứu. Cái Thanh vụt hớn hở cười thành tiếng. Chợt một ngón tay con bé rời khỏi bàn tay rụng xuống đất nhảy tanh tách. Cả nó và cái Thanh đều kinh hãi nhìn đốt tay rụng. Cái Thanh òa khóc. Chị ơi, người ta bảo bệnh hủi mà đến đoạn rụng ngón tay, ngón chân là chỉ còn chờ chết nữa thôi. Chả lẽ không ai cứu em? Chả lẽ không ai thương xót em? Con bé gào lên. Có chứ, chị sẽ cứu em. Chị hứa đi. Mặt con bé giàn giụa nước mắt. Chị hứa, chị có thể làm được. Em tin chị, thế là em lại được sống rồi. Cái Thanh nhảy múa reo hò, còn nó thì khóc nức nở. Chị làm sao thế? Nó vẫn còn nấc. Chị làm sao? Nói đi. Cái Tươi lay người nó. Nó bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn bóng đêm và nhận ra cái Tươi đang ôm chặt nó. Em gọi bác nhé. Không, Nó đáp, này em, có ai nghĩ đến việc đưa cái Thanh đi chữa bệnh không? Đi trại hủi ư? Đi chữa bệnh. Nó dằn từng tiếng. Chắc là không. Có. Nó đáp. Không thể tất cả bỏ mặc con bé ngồi đợi cái chết. Cái Tươi bất ngờ hét lên. Chị muôn năm!